Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542. Chương 542. Phiền phức một tầng tiếp một tầng. Trương Lập Siêu bỗng nhiên mất tích, mang cho dâu quay nón tiểu đội một trận mù mịt. Nếu như là một cái phổ thông người mới, như vậy thật không có bất kỳ sự sốt sắng gì. Rốt cuộc trước cũng đã có không ít người mới chạy mất. Ở cái này thiên tứ ngôi sao bên trên, cũng không biết bọn họ phải chăng còn sống sót. Đương nhiên này không phải nói thiên tứ tinh rất nguy hiểm, mà là bọn họ một khi để lộ ra hiếu quan luân hồi thánh điện sự tình cho không có bất luận cái gì tương quan liên người, ngay lập tức sẽ bị luân hồi thánh điện chỗ xóa bỏ. Sở dĩ dâu quay nón bọn họ căn bản không lo lắng sẽ có người nào để lộ bí mật. Nhưng Trương Lập Siêu cùng người mới không giống địa phương ở chỗ. Hắn là thế giới này thổ dân, nắm giữ một vị đặc biệt có tiếng tăm mụ mụ, đồng thời cũng có nhất định quan hệ xã hội, là trước mặt bọn họ vô cùng cần thiết giao thiệp đội viên. Hơn nữa vì muôn ôm bên trên kia không biết cường giả bắp đùi, Trương Lập Siêu ở mấu chốt trong đó tác dụng càng là không thể thay thế được. Thế nhưng hắn hiện tại lại mất tích rồi. Hắn làm sao không gặp? Ở một gian công nhân trong túc xá, dâu quay nón có chút buồn bực cắm vào tóc của chính mình. Ngữ khí đông cứng hỏi, Ái Nhã, ta nhưng là khiến ngươi vẫn đi theo bên cạnh hắn, bảo đảm an toàn của hắn. Ngươi nhưng là tiến hành rồi tinh linh huyết thống cường hóa người a, năng lực nhận biết không kém đi. Ta cũng không biết, Ái Nhã trong giọng nói mang theo một điểm tiếng khóc. Ta vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, một khắc cũng đều không có thư giãn. Liền như vậy chớp mắt liền theo ta dưới mí mắt biến mất rồi. Điểm này xác thực, nàng đúng là vẫn con mắt đều không nháy mắt nhìn Trương Lập Siêu, không cho hắn theo trong mắt của chính mình biến mất. Thế nhưng chính là như vậy chớp mắt, một giây trước còn đang cùng người vừa nói vừa cười Trương Lập Siêu, một giây sau cũng đã không ở rồi. Liền ngay cả vẫn đối thoại với hắn người đều kinh ngạc há to miệng, thiếu một chút đem đội tuần tra người đều gọi tới. Đột nhiên biến mất, dâu quai nón một cơn giận giấu ở ngực, khỏi nói có bao nhiêu khó chịu. Hắn hít sâu chốc lát, lúc này mới nhìn về phía trong đội ngũ có trí giả đặc sắc La Hàm nói. Ngươi đối này có ý kiến gì không? Có ý kiến gì không? La Hàm không vui nói. Hiện tại ta cân nhắc chỉ có một điểm. Cái kia Trương Lập Siêu rất có thể là bị người cứu đi rồi. Cứu đi? Nghe La Hàm lời giải thích, dâu quay nón một mặt buồn bực. La Hàm hết cách rồi. Chỉ có thể đối với chu vi một đám người ánh mắt tò mò nói ra lý do của chính mình. Đạo lý rất đơn giản, có thể ở nắm giữ tinh linh huyết thống Ái Nhã trước mặt đem Trương Lập Siêu mang đi. Đừng nói là chúng ta, chính là đi tới thế giới này cùng chúng ta tiến hành nhiệm vụ cạnh tranh thế kiếp chi thương đoàn, đội đều không nhất định có thể ung dung như vậy làm được. Hơn nữa thế kiếp chi thương đoàn đội cũng là vừa mới đi tới nơi này, Trương Lập Siêu biến mất không thể cùng bọn họ hữu quan. Như vậy hiển nhiên, bắt đi người của hắn cũng chỉ có thể là thế giới này thổ dân. La Hàm thở dài, Trương Lập Siêu mụ mụ là thế giới này rất nổi tiếng ngôi sao, nhân duyên bao rộng các ngươi nên cũng có thể cảm nhận được. Dù cho là ở trong thiên tứ tinh này, đều có không ít người sẽ bán mụ mụ của hắn mặt mũi, cho không ít chỗ tốt đi ra. Như vậy rất hiển nhiên, Trương Lập Siêu ở thiên tứ tinh sự tình cũng bị mụ mụ của hắn biết được rồi. Chính các ngươi suy nghĩ một chút, một cái nguyên bản trên địa cầu đợi đến khỏe mạnh nhi tử đột nhiên chạy đến một viên khác tinh cầu xa xôi bên trên, vẫn cùng một đám người xa lạ chờ cùng nhau cho bọn họ tìm việc làm. Chính mình sẽ nghĩ đến cái gì? Nhìn người chung quanh tất cả đều rơi vào dại ra trạng thái, La Hàm ấn ấn chính mình huyệt thái dương, sẽ có chút tâm tình kích động kiềm chế lại đi. là một tên thượng tầng nhân sĩ có thể vang vọng địa cầu Đại Minh Tinh. Cũng coi như là thượng tầng nhân sĩ, chí ít nàng còn có chính mình ngôi sao phòng làm việc. Dòng dõi không ít, theo La Hàm, Trương Lập Siêu mụ mụ hiển nhiên nhận thức không ít thực lực mạnh mẽ võ giả. Lần này nói không chắc chính là biết được Trương Lập Siêu tin tức. Thỉnh cầu thiên tứ tinh này bên trên cường giả động thủ. Đem hắn cho, giải cứu, đi ra ngoài rồi. Mà có thể làm được điểm này. Võ Thánh, đi ngang qua La Hàm phân tích. Dâu quay nón cũng đã đại thể có thể hiểu rõ đến. Mang đi Trương Lập Siêu chỉ sợ cũng là trong truyền thuyết Võ Thánh. Thực lực như vậy cường hãn đến có thể hủy diệt đại lục võ giả. Cho tới nay đều đang thiên tứ tinh bên trong ít giao du với bên ngoài. Dâu quay nón bọn họ căn bản cũng không có cơ gặp được một mặt. Nhưng chưa từng nghĩ, lần thứ nhất có liên quan. Dĩ nhiên là bởi vì Trương Lập Siêu duyên cớ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, đối phương đối với mình cũng sẽ không có bao nhiêu thiện ý. Quả thật làm cho người nhức đầu không thôi. Chuyện phiền phức một bộ tiếp một bộ. Dâu quay nón thở dài. Bọn họ hiện tại chỉ có thể ước ao với Trương Lập Siêu có thể giải thích rõ ràng. Đừng đến thời điểm đem nhóm người mình cho coi như kẻ địch giết chết rồi. Hơn nữa còn có thế kiếp chi thương đoàn đội cùng người ngoài hành tinh ở ngoài tinh không mắt nhìn. Chằm chằm, các loại bất lợi đột nhiên đồng thời đến. La Hàm trong lòng vẫn luôn rất lo lắng một điểm. Đó chính là Trương Lập Siêu bị người cứu đi, sau. Có thể hay không làm một ít ngoài ngạch sự tình. Nói thí dụ như, hỏi dò hiếu quan nhóm người mình tin tức. Nhưng Luân Hồi Thánh Điện tin tức không thể tiết lộ. Một khi để lộ bí mật liền có thể bị xóa bỏ. Trương Lập Siêu cố nhiên biết điểm này. Nhưng càng là không nói, chỉ sợ cũng càng là sẽ khiến cho hoài nghi. Dù cho hắn dùng lời nói dối muốn che giấu được, cũng rất lớn tỷ lệ sẽ bị người cho rằng hắn có phải là bị nhóm người mình khống chế. Dùng những thủ đoạn khác đến tiến hành nghiệm chứng. Một cái là trực tiếp tìm đến mình đám người, đem bọn họ tất cả mọi người bắt lại từng cái thẩm vấn. Cái thứ hai, rất có thể chính là dùng thôi miên loại hình thủ pháp. Đến để Trương Lập Siêu chủ động nói ra. Thế nhưng nếu như này thật nói ra, Luân Hồi Thánh Điện sẽ trực tiếp xóa bỏ đi hắn. Mà theo Trương Lập Siêu tử vong, e sợ hết thảy đều sẽ bị kìm ở trên người bọn họ. Sẽ bị loài người này mới thực lực điên cuồng truy sát. Phiền phức a, La Hàm cũng làm khẩu khí. Con mắt có chút vô thần nhìn về phía xa xa. Đột nhiên, hắn lông mày bỗng nhiên vừa nhíu, cảm giác được một trận bất an. Ở đó rất xa trên cao không, một cái bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất trụy xuống. Đó là máy bay. La Hàm trong lòng nhất thời đại loạn. Hắn không quá chắc chắn đến tột cùng có phải là. Thế nhưng rất hiển nhiên vậy tuyệt đối không phải cái gì phổ thông chim. Nên không phải là loài người bên này máy bay. Đột nhiên, dâu quay nón đứng ở La Hàm bên cạnh thấp giọng nói rằng. Thiên tứ tinh có nghiêm ngặt phi hành pháp quy. Những ngày này ngươi có từng nhìn thấy có bất luận cái gì máy bay ở trên trời qua lại. La Hàm quay đầu nhìn về phía dâu quay nón. Đội trưởng, ngươi cũng nhìn thấy rồi. Hừm, người ngoài hành tinh đến rồi. Dâu quay nón thần sắc biến ảo không ngừng. Có lẽ, thế kiếp chi thương cũng đã đến rồi. Nhất thời, hết thảy đội viên đều sốt sắng lên đến. Đối với thế kiếp chi thương đáng sợ cùng khó chơi, bọn họ cũng đã trong những ngày qua chịu đến dâu quay nón giảng giải nhiều lần. Trong lòng đã sớm ấn xuống đối phương cái bóng, nghe được bọn họ đến, không có chỗ nào mà không phải là miệng khô lưỡi khô. Căng thẳng bên trong lại chen lẫn tâm tình kích động, mà ngay ở dâu quay nón bọn họ cũng đang sốt sắng trò chuyện nên làm gì đối mặt thế kiếp chi thương. Thời điểm, ở thiên tứ tinh khác một chỗ xa hoa bên trong trang viên, Trương Lập Siêu chính xa xôi tỉnh lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?